Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180 đệ 180 chương, Ninh Bất Vấn cuối cùng đem Tư Nam cùng A Chức hai người cấp lộng hồi số 2 quân đoàn. Nghĩ đến, về sau đại sáng sớm không bao giờ dùng mở cửa liền thấy trong đoàn người Phùng Văn Kiện lại đây chờ. Hắn sẽ phê cái gì Văn Kiện A? Văn kiện thượng sự tình hắn đều không rõ ràng lắm được chứ. Bất quá Tư Nam lời nói nhưng thật ra làm Ninh Bất Vấn thập phần để ý. Sao quân đoàn tổng đoàn trưởng là Trình Dục Huyết bằng hữu. Hơn nữa chính mình muốn đi gặp tổng đoàn trưởng nói, còn phải thông qua Trình Dục Huyết. Kỳ quái, Trình Dục Huyết giống như không có cùng hắn đề qua chuyện này. Trở về cùng hắn hảo hảo nói đi. Ninh Bất Vấn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi trở về. Hiện tại hắn là nói có sách mách có chứng cái kia. Hắn nhất định phải đem mất đi mặt mũi cấp bẻ trở lại. Đội bảo an người cũng rốt cuộc lục tục đã trở lại. Solomon cùng tạp tác còn lại là lợi dụng trong khoảng thời gian này hạ cái phó bản. Xếp hạng đều tăng lên chút, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra quá không tồi. Bất Vấn, nghe nói ngươi hiện tại đã là số 2 quân đoàn phó đoàn trưởng. Có thể à, 11 nhịn không được truy Ninh Bất Vấn một quyền. Thập phần hâm mộ ghen tị hận, 11 là cái rõ đầu rõ đuôi người mê làm quan. Cũng là muốn nhất cạnh tranh đội bảo an đội trưởng người kia. Trừ bỏ chướng tiền lương, khác đều là không tốt phương diện, Ninh Bất Vấn thở dài một hơi. Cơ hồ có thể đoán trước được đến chính mình tương lai khổ bức sinh hoạt. Thành phó đoàn trưởng, cũng liền ý nghĩa mặc kệ Ninh Bất Vấn nguyện ý hay không. Đều phải bắt đầu chậm rãi tiếp thu quân đoàn một ít công tác. Tương đối tới nói, những cái đó Pandora phó bản liền phải thoáng sau này phóng. Tới rồi trước 50 danh, Pandora cho người chơi hạ phó bản thời gian cũng có điều sửa đổi. Chỉ cần một năm nội tiếp theo cái phó bản như vậy đủ rồi. Rốt cuộc đến nước này người chơi, đã không phải phó bản boss có thể đơn giản giết được đã chết. Nhiều nhất cũng chính là đưa bọn họ vây ở phó bản ra không được mà thôi. Này đối với Pandora tới nói không có gì ý nghĩa. Bởi vậy, này đó xếp hạng hàng đầu người chơi cũng có thời gian đi bồi dưỡng tân nhân. Mà chính mình còn lại là gánh vác đi khai quật tân nhân, bồi dưỡng tân nhân, cấp tân nhân thoái vị hậu bị công tác, thì thật so sánh với này đó, Ninh Bất Vấn càng nguyện ý nhiều hạ mấy cái phó bản. Chính là Ninh Bất Vấn cũng đồng dạng biết, hắn lúc trước có thể như vậy an tâm hạ phó bản. Chính là bởi vì có quân đoàn ở phía sau duy trì. Hiện giờ chính mình đã trưởng thành. Cũng là thời điểm tiếp nhận này đó gánh nặng, hơn nữa, lấy Ninh Bất Vấn hiện giờ tiêu chuẩn, liền tính làm hắn cùng đoàn đội cùng nhau tiếp theo cái phó bản. Pandora cũng sẽ dựa theo hắn cấp bậc cho hắn an bài một cái yêu cầu cao độ phó bản. Đến lúc đó chỉ là hại đồng đội mà thôi, Tư Nam cũng cùng Ninh Bất Vấn nói, làm hắn tạm thời muốn từ Vi Quang tiểu đội rút khỏi. Mà từ Solomon cùng tạp tác tiếp nhận hắn vị trí, trưởng thành, chính là như vậy một kiện gọi người bất đắc dĩ sự tình. Thói quen thì tốt rồi, tiểu chín nhưng thật ra có thể lý giải Ninh Bất Vấn hiện tại cảm xúc. Trừ phi cùng đại vương giống nhau biến thành độc hành hiệp. Bằng không đều là muốn bắt đầu lui cư nhị tuyến, tựa như chúng ta cái này đội ngũ. Trước kia cũng là Pandora bảng xếp hạng tiếng tăm lừng lẫy một cái đoàn đội. Hiện tại còn không phải đi vào nơi này dưỡng lão. Ninh Bất Vấn cười cười. Ta sẽ bắt đầu thói quen. Không có gì, nói. Ninh Bất Vấn lại đi tìm Solomon cùng tạp tác. Hắn muốn mang theo hai người kia đi Vi Quang tiểu đội. Giống như là lúc trước Tư Nam tự mình mang theo hắn đi Vi Quang tiểu đội giống nhau. Solomon cùng tạp tác hai người đáp ứng phá lệ sảng khoái. Bọn họ là khác quân đoàn lại đây, không nghĩ tới có thể ở số 2 quân đoàn tiến vào cao cấp thăm dò tiểu đội. Này không thể nghi ngờ là bọn họ lớn nhất tín nhiệm mơ siêu đương nhiên. Phương diện này khẳng định cũng có rất nhiều Ninh Bất Vấn công lao. bởi vì Ninh Bất Vấn tin tưởng bọn họ, bởi vì Ninh Bất Vấn là cái này số 2 quân đoàn phó đoàn trưởng. Sở hữu mọi người đều nguyện ý cho bọn hắn một lần biểu hiện cơ hội. Rốt cuộc, vi quang tiểu đội đối số 2 quân đoàn ý nghĩa cái gì mọi người đều rõ ràng. Muốn tiến vi quang tiểu đội người chơi bài đội đều đếm không hết đâu. Nơi nào luân được đến mới vừa tiến quân đoàn không lâu hơn nữa thân phận còn nghi vấn Solomon. Cùng tạp tác, như vậy nghĩ, bọn họ nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt liền nhiều một chút đồ vật. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta, Ninh Bất Vấn kiểu gì nhạy bén. Thực mau liền phát hiện Solomon cùng tạp tác trên người không thích hợp. Cho các ngươi tiến vi quang tiểu đội, là chúng ta tư nam đoàn trưởng ý tứ. Đoàn trưởng thích đề bạt có năng lực người, một chút cũng sẽ không làm việc thiên tư. Các ngươi hai người ở Pandora bảng xếp hạng thượng đã là trước 200. Mặc kệ đặt ở nơi nào đều là tinh anh, như vậy ưu tú người khẳng định muốn đặt ở quan trọng nhất vị trí, Ninh Bất Vấn ở vi quang tiểu đội. Chủ yếu là đảm nhiệm não tác dụng, hiện tại Ninh Bất Vấn đi rồi, như vậy hắn không ra tới vị trí liền phải giao cho những người khác. Bất quá ở vi quang tiểu đội, trước mắt miễn cưỡng có thể đảm nhiệm cái này chức vị chỉ có ăn bất lý. Mà ăn bất lý là một cái thực không ổn định nhân tố. Hắn trạng thái tốt thời điểm như có thần trợ, lập tức là có thể tìm được thông quan manh mối. Trạng thái không tốt thời điểm còn phải phiền toái người khác đi cứu. Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu hai người trong lén lút đối với Tư Nam Đại phun nước đắng. Hy vọng có thể làm ăn bất lý có thể trạng thái ổn định điểm. Không cần nhìn thấy cái gì như là manh mối đồ vật đều hướng lên trên phác. Solomon tại đây phương diện liền phải so ăn bất lý hảo đến nhiều. Mà tạp tác còn lại là một cái ở bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ không kinh hoàng thất thố. Tương đương với một cái chấn, định, tề, giống nhau tồn tại. Có bọn họ hai người gia nhập. Hẳn là có thể làm vi quang tiểu đội bổ túc Ninh Bất Vấn rời đi khuyết tật. Bởi vậy, ở Ninh Bất Vấn mang theo Solomon cùng tạp tác hai người đi vi quang tiểu đội thời điểm mơ siêu được. Đến tin tức Văn Đa Đa, An Bất Lý, Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu bốn người đã đang chờ. Trương Tử Văn đã hoàn toàn rời khỏi chuyển hậu cần đi. Thân thể hắn cũng đã vô pháp lại gánh nặng như thế cao cường độ công tác. Văn Đa Đa cùng An Bất Lý đều là lão người quen. Chủ yếu là phải cho Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu giới thiệu một chút. Phó đoàn trưởng hảo, Ninh Bất Vấn mới vừa đi tiến phòng huấn luyện môn. Liền nghe thấy phòng huấn luyện đoàn viên chăm miệng một lời hô. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa té ngã. Khụ khụ, hắn còn không có làm phó đoàn trưởng tự giác đâu. Ngươi, các ngươi cũng hảo, chạy nhanh huấn luyện đi. Không cần phải xen vào ta, Ninh Bất Vấn xấu hổ tay chân đều mau không biết hướng nơi nào thả. Xem ra thích ứng đương phó đoàn trưởng nhật từ, vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa a. Ninh Bất Vấn chạy nhanh mang theo Solomon cùng tạp tác hướng tới vi quang tiểu đội phòng huấn luyện. Chạy tới, mà Văn Đa Đa bọn họ đều đã toàn viên vào chỗ ở chuẩn bị. Solomon cùng tạp tác tin tức. Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu đều đã hiểu biết rõ ràng. Bất quá bọn họ hai người tin tức, Solomon cùng tạp tác còn không biết, Ninh Bất Vấn tính toán làm trò bọn họ mặt cho bọn hắn giới thiệu. Nha, này không phải chúng ta phó đoàn trưởng sao? Ninh Bất Vấn tiến vào thời điểm, An Bất Lý liền có chút âm dương quái khí. Không thể trách An Bất Lý buồn bực, nhớ trước đây. Hắn cùng Ninh Bất Vấn rõ ràng là cùng cái vạch xuất phát. Nhưng là mặt sau cũng không biết ra cái gì sai. Hắn luôn là muốn chậm Ninh Bất Vấn một bước. Ninh Bất Vấn gia nhập vi quang tiểu đội thời điểm. Hắn vẫn là một tù nhân. Chờ hắn chính thức gia nhập vi quang tiểu đội. Ninh Bất Vấn đã là đội trưởng. Hiện giờ, An Bất Lý, đội trưởng vị trí còn không có ngồi ổn. Ninh Bất Vấn cũng đã là phó đoàn trưởng. Có như vậy một cái nhận người hận tiểu đồng bọn ở. An Bất Lý quả thực khí muốn thăng thiên, như vậy đi xuống, khi nào chính mình mới có thể thắng quá Ninh Bất Vấn. Phía trước ở bên ngoài bị người kêu ta phó đoàn trưởng. Ta còn có chút không thích ứng, nhưng không biết vì cái gì, Người kêu ta phó đoàn trưởng thời điểm ta liền cảm thấy phá lệ dễ nghe. Nếu không, người lại nhiều kêu vài tiếng nghe một chút. Ninh Bất Vấn đối với An Bất Lý là đầy mặt tươi cười. Thấy người khác so với hắn càng thêm không vui, hắn liền vui vẻ, An Bất Lý mặt đều mau nghẹn thành màu gan heo. Quả nhiên mà kệ khi nào, Ninh Bất Vấn người này vẫn là như vậy đáng giận, hắn không thể sinh khí. Hừ, càng sinh khí Ninh Bất Vấn liền càng là vui vẻ. Khụ khụ, không nói cười, cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Solomon, đây là Tạp Tác. Ninh Bất Vấn đem Solomon cùng Tạp Tác kéo đến Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu trước mặt. Solomon cùng Tạp Tác đều có chút kinh ngạc với Tiểu Liễu tuổi tác. Tiểu Liễu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cá nhân thể chất năng lực thực xuất chúng, cơ hồ xưng được với là toàn năng. Hơn nữa phối hợp độ rất cao, Ninh Bất Vấn đơn giản cùng bọn họ giải thích một chút Tiểu Liễu năng lực, đặc biệt là an toàn phòng cái kia năng lực, quả thực có thể xưng được với là cứu mạng thần khí. Tự nhiên có vài loại năng lực, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, Solomon nhịn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới phụ trợ hệ năng lực giả giữa, còn có lợi hại như vậy. Hiện tại Tiểu Liễu tuổi còn nhỏ, chờ nàng trưởng thành nhiều đã trải qua phó bản, có thể đem chính mình năng lực dùng thuận buồm xuôi gió thời điểm. Chỉ sợ thành tựu sẽ không ở Ninh Bất Vấn dưới. Vị này chính là Hàn Tân Ba, là chúng ta vi quang tiểu đội nhất quan trọng tin tức thu thập viên. Ninh Bất Vấn cũng nói hạ Hàn Tân Ba năng lực, lần này đến phiên Tạp Tác kinh ngạc, như vậy năng lực giả cư nhiên đặt ở thăm dò tiểu đội. Thật sự không có vấn đề sao? Nguyên nhân chính là vì ta là loại năng lực này, ở thăm dò tiểu đội mới có thể phát huy ta lực lượng lớn nhất đi, Hàn Tân Ba có chút khó hiểu nói. Không, ta ý tứ là, nếu ngươi là ở tự do quân đoàn, hẳn là sẽ bị thật mạnh bảo vệ lại tới kia một cái, Tạp Tác giải thích một câu. Người như vậy năng lực hẳn là sẽ bị quân đoàn đem hết toàn lực bồi dưỡng. Bởi vì tới rồi hậu kỳ, người loại năng lực này hoàn toàn trưởng thành lên, hẳn là xưng được với là quá phó bản chiến thắng pháp bảo ta, nhưng thật ra cảm thấy người loại này có thể phục chế NPC lực lượng năng lực mới đáng sợ. Này quả thực chính là địch cường ta cường địch nhược ta cường tiêu chuẩn mẫu, Hàn Tân Ba chú. Định chỉ có thể đánh phụ trợ, đối với Tạp Tác loại này có thể dễ như trở bàn tay phục chế người khác năng lực người chơi phá lệ. Hâm mộ, hảo, các người cũng đừng cho nhau hâm mộ, các người tổ đội cùng nhau nhiều hạ mấy cái phó bản thì tốt rồi, Ninh Bất Vấn trong giọng nói có chút nhàn nhạt buồn bã. Ta liền không thể lại cùng các ngươi cùng nhau hạ phó bản, đây là chuyện tốt a Ninh ca ca tiểu. Liễu một đôi mắt to nhấp nháy nhìn Ninh Bất Vấn. Ngươi hiện tại là phó đoàn trưởng đâu, nghe tới liền uy phong, lại nói, chúng ta cũng không thể kéo ngươi chân sau a. Ngươi trở thành phó đoàn trưởng lúc sau, là có thể tiếp thu đoàn viên nhóm cứu viện thỉnh cầu đi trợ giúp càng nhiều người, trở thành phó đoàn trưởng, là có thể có được viện trợ đoàn viên phó bản quyền hạn. Đây cũng là Pandora duy nhất một cái có thể đặc phê làm mặt khác tương quan người chính thức nhập cư trái phép đến một cái khác phó bản phương pháp. Chỉ là loại này quyền hạn đến tỉnh sử dụng, cầu cứu đoàn viên cũng là như thế. Tại đây loại nhập cư trái phép cứu viện người bản thân năng lực cũng sẽ đã chịu hạn chế. Hơn nữa sẽ không được đến bất luận cái gì phó bản nhắc nhở. Có đôi khi cứu người không thành công ngược lại dễ dàng đem chính mình cấp đáp đi vào. Bởi vậy, một cái quân đoàn, có thể tham dự loại này cứu viện hoạt động cũng không mấy cái. Chính là một cái quân đoàn có như vậy nhiều đoàn viên. Như vậy nhiều phó bản, có chút yêu cầu cao độ phó bản còn sẽ cấm cứu viện hoạt động. Bất quá Tiểu Liễu cũng nói đúng. Trở thành phó đoàn trưởng, sẽ có càng nhiều việc cần hoàn thành, hắn không thể vẫn luôn xa vào ở qua đi, là ta còn có điểm không thói quen, các ngươi ở giai đoạn trước ma hợp thời điểm, có thể nhiều hạ mấy cái phó bản, Ninh Bất Vấn cười nói. Ta cũng muốn bắt đầu ta tân sinh sống, yên tâm. Ta sẽ che chở bọn họ, An Bất Lý hơi hơi nâng lên cằm. đây chính là địa bàn của ta, thôi đi, Văn Đa Đa không chút khách khí phá đám. Người phía trước như vậy lỗ mãng, không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm đã chết, ta đó là Trang. Căn bản sẽ không chết, nhiều nhất cũng chính là cái tàn phế, dùng cái trị liệu tạp liền sẽ tốt. An Bất Lý kịch liệt phản bác. Văn Đa Đa ha hả hai tiếng, không muốn để ý đến hắn. Phòng huấn luyện rất là trầm trọng, không khí trở thành hư không, tràn ngập sung sướng không khí. Buổi chiều, Ninh Bất Vấn lại bồi bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc này mới chậm gì gì trở lại trong phòng của mình. Trong phòng, Trình Dục Huyết đã đang chờ. Xem ra người tiếp thu độ còn có thể. Ta phó đoàn trưởng đại nhân, Trình Dục Huyết một tay chống cằm. Thoạt nhìn thập phần lười biếng. Đáng chết mê người, Ninh Bất Vấn nghĩ đến phía trước bọn họ phát sinh sự tình. Liền không khỏi có chút mặt đỏ tim đập. Yêu cầu uống miếng nước bình tĩnh một chút. Không, bình tĩnh, ta muốn đánh đòn phủ đầu mới được. Không thể bị hắn nắm cái mũi đi. Tư Nam đoàn trưởng cùng ta nói. Ta muốn đi gặp tổng đoàn trưởng nói đến thông qua ngươi. Hắn còn nói cho ta. Tổng đoàn trưởng là ngươi duy nhất bằng hữu. Thật là kỳ quái. Những việc này không phải ngươi nói cho ta. Cứ nhiên là Tư Nam nói cho ta. Ta cảm thấy. Ngươi cần thiết hảo hảo cùng ta giải thích một chút. Ninh Bất Vấn không chút khách khí liền đem Tư Nam cấp bán cái hoàn toàn. Hoặc là nói, hắn chính là cố ý. Hừ, đừng tưởng rằng hắn liền không thích tính sổ. Tổng đoàn trưởng A, Trình Dục Huyết cố ý kéo dài quá điệu. Đối với Ninh Bất Vấn vẫy tay, ý bảo hắn qua đi. Ta như thế nào nhớ rõ? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói bậy. Ngươi đừng nói quá, vậy ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Trình Dục Huyết mỉm cười nói. Ta nói rồi, ngày hôm qua ban đêm ta lại nói một lần, ngày hôm qua ban đêm. Ninh Bất Vấn nhịn không được đi theo Trình Dục Huyết nói hồi tưởng lên. Nga, nghĩ tới, phía trước lăn giường thời điểm hắn hình như là đề qua một miệng mang theo chính mình đi gặp cá nhân. Bất quá lúc ấy Ninh Bất Vấn cơ hồ đều ở vào lâng lâng trạng thái. Hắn nơi nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ ngươi nghĩ tới, Trình Dục Huyết cười rất lớn thanh. Nếu ngươi nghĩ tới, ta đây liền không cần lại giải thích như vậy chuyện quan trọng. Ngươi vì cái gì cố tình chọn? Chọn lúc ấy nói, Ninh Bất Vấn không nhớ tới con hào. Lúc này nghĩ tới quả thực muốn chọc giận ta. Thấy tổng đoàn trưởng như vậy chuyện quan trọng, Trình Dục Huyết cư nhiên đặt ở trên giường nói. Ở làm vui sướng sự tình thời điểm. Cùng ngươi nói chuyện quan trọng nhất, có vấn đề sao? Trình Dục Huyết vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ không rõ Ninh Bất Vấn vì cái gì như vậy sinh khí. Chẳng lẽ ta còn muốn chọn ngươi thương tâm khóc thút thít thời điểm nói? Nói như vậy giống như có điểm đạo lý. Phi, nhưng đừng bị Trình Dục Huyết cấp vòng hôn mê. Ngươi có thể chọn bình thường thời điểm nói. Tỉ như liền hiện tại ngươi nói cho ta nói. Ta liền sẽ không quên, không? Ta không nghĩ, Trình Dục Huyết không chút do dự cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì ở ban ngày thời điểm, ta nói chuyện chỉ thích nói một nửa, Trình Dục Huyết đúng lý hợp tình trả lời nói. Mẹ nó người này thiết ngươi còn nhớ rõ. Ninh Bất Vấn quả thực phải bị hắn khí hộc máu. Hơn nữa, này cũng coi như là huấn luyện một loại đi, Trình Dục Huyết làm như có thật nói. Ở ngươi nhất không có phòng bị nhất không có cảnh giác thời điểm nói quan trọng nhất sự. Như vậy mới có thể làm ngươi trường trí nhớ. Làm ngươi ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ bảo trì thần trí. Như vậy chờ về sau tới rồi 7 cái trung cực phó bản thời điểm. Ngươi cũng có thể đủ phát hiện bất luận cái gì rất nhỏ manh mối. Nghe tới tựa hồ vẫn là rất có đạo lý. Cho nên... Về sau ngươi cùng ta cùng nhau thời điểm, phải nhớ đến chú ý ta nói, chú ý ta động tác nhỏ, chú ý ta nói chuyện ngữ khí cùng thần thái. Không thể chỉ lo chính mình hưởng thụ, Ninh Bất Vấn theo bản năng gật đầu. Gì, ta có phải hay không đáp ứng rồi cái gì đến không được đồ vật? Hảo, ta mang ngươi đi gặp tổng đoàn trưởng đi, Trình Dục Huyết lập tức nói. Hảo, Ninh Bất Vấn trong đầu lại bị đi thấy đoàn trưởng chuyện này cấp nhét đầy. sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng cụ thể tên gọi là gì? Ninh Bất Vấn cũng không biết, cũng không có nghe người ta nói khởi quá, giống như mọi người đều là không hẹn mà cùng xưng hô hắn vì tổng đoàn trưởng. Đến nỗi ở cái này xưng hô sau lưng là cái dạng gì người? Liền không được biết rồi. Ninh Bất Vấn chỉ biết, đây là một cái thần bí tới rồi cực điểm người. Hắn họ Cơ, kêu Cơ Hành, Trình Dục Huyết nhắc tới tên này thời điểm. Hơi chút dừng một chút, ngay sau đó vẫn là đem chuyện cũ nói ra. Tên này, là chính hắn lấy, hắn là thời đại này. Tương đương ít có hậu thiên dị dạng người bệnh cái gì. Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe là mơ siêu, người không có nghe là mơ siêu. Trình Dục Huyết lại lần nữa khẳng định nói, tuy rằng mà thế, nhưng là chữa bệnh trình độ cơ sở vẫn là ở, dị dạng nhi giống nhau sẽ ở chính thức phát dục phía trước liền sẽ đình chỉ dinh dưỡng cung cấp. Hắn ở sinh ra phía trước hết thảy chỉ tiêu đều là bình thường. Nhưng là ở sinh ra lúc sau thân thể liền nhanh chóng đã xảy ra bệnh biến. Hắn cũng là cô nhi viện lớn lên. Bất quá tên này, là hắn 8 tuổi thời điểm cấp chính mình lấy, một cái 8 tuổi hài tử. Cố ý cấp chính mình lấy như vậy tên, Ninh Bất Vấn không biết là hẳn là muốn khen ngợi hắn lòng dạ vẫn là muốn thương cảm hắn cảnh ngộ. Mới hảo, hắn là cái nào bộ vị, mỗi người đều chỉ có 2 tay. Hắn bất đồng, hắn có 3 con, Trình Dục Huyết chỉ chính mình phía sau lưng. Giống như là thần thoại chuyện xưa cánh giống nhau, chỉ là hắn trường ra tới không phải cánh, mà là tay, hơn nữa chỉ có một con, cái này hẳn là có thể giải phẫu đi, vô pháp phẫu thuật. Bởi vì kia chỉ nhiều ra tới tay không biết vì cái gì đối dược vật dị ứng. Muốn động thủ thuật nói, hắn không có cách nào gây tê, hơn nữa ngay cả cầm máu đều phải phí rất lớn công phu. Hắn lúc trước, chính là bị cả nước trên dưới đứng đầu bác sĩ cấp vây quanh. Bởi vì hắn dị biến thân thể quá đặc thù, thực đáng giá nghiên cứu, Trình Dục Huyết nói tới đây. Sắc mặt có chút phức tạp, loại này biểu tình xuất hiện ở Trình Dục Huyết trên mặt quả thực hiếm lạ. Ninh Bất Vấn hận không thể lấy cái di động chụp được tới. Ở hắn cách nói giữa, là hắn nhân sinh cao quang thời khắc. Bởi vì ngay cả Tổng thống đều không có hắn như vậy đãi ngộ. Các loại đỉnh cấp bác sĩ mỗi ngày vây quanh hắn nói tốt liền vì hắn một cây tóc một chút móng tay. Hoặc là máu nước miếng gì đó. Nói ngắn lại, là cái tương đương lạc quan người. Không, này không phải lạc quan, là lạc quan quá mức đi. Ninh Bất Vấn trong lòng sinh ra một cổ cảm giác cổ quái tới. Có lẽ... Cái này tổng đoàn trưởng cùng hắn sở tưởng tượng đại khái không quá giống nhau. Đem ta đưa cho người kia chiếc nhẫn lấy ra tới, Trình Dục Huyết há mồm nói. Ninh Bất Vấn ngoan ngoãn vươn chính mình tay, khi chi nhẫn liền tròng lên trên ngón áp út, Trình Dục Huyết thấy thế, trên mặt lộ ra một cổ tự tin tươi cười tới, cũng đồng dạng vươn chính mình tay, ngón áp út thượng khi chi nhẫn ở hơi hơi tản ra tản quang. Hắn hiện tại thân ở địa phương ở phó bản thế giới khe hở bên trong. Yêu cầu dùng đặc thù đạo cụ mới có thể tiến vào. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên đem diễn sinh mảnh nhỏ đặt ở hắn nơi đó. Chính là an toàn nhất về chuyện này Ninh Bất Vấn nhưng thật ra nghe nói qua. Lúc trước Tổng đoàn trưởng cùng Trình Dục Huyết cùng nhau hợp lực đem di lưu giả lưu tại sao sao quân. Đoàn thế lực nhổ tận gốc, tự nhiên gặp đã đến tự di lưu giả điên cuồng trả thù. Lúc trước sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng cùng mặt khác đoàn viên toàn bộ đều lâm vào cái kia phó bản. Giữa, nếu không phải lúc ấy tổng đoàn trưởng ngăn cơn sóng dữ, chủ động bỏ thêm vào phó bản lỗ hổng, đại khái sao sao quân đoàn tinh anh lực lượng đều phải bị mai táng ở cái kia phó bản. Di lưu giả một lần lại một lần cùng đương đại người chơi là địch. Nội tình tự nhiên không cạn, bọn họ ngẫu nhiên phát hiện một cái lại hố cha lại quỷ dị phó bản. Liền sẽ tìm mọi cách hố người đi vào. Lúc trước, sao sao quân đoàn chính là thiếu chút nữa điền cái này hố. Hai quả nhẫn hợp ở bên nhau, hơi hơi tản ra quang mang, tựa hồ ở truyền lại cái gì tin tức. nào đó phó bản chỗ sâu trong, một cây đại thụ cành lá hơi hơi lay động. Cuối cùng chờ đến hắn đem nhẫn một người khác mang đến, Ninh Bất Vấn có chút kinh ngạc. Chúng ta không cần tiên tiến nhập Pandora sao? Không cần, hắn đã khống chế thế giới kia, cho nên có quyền hạn có thể cho chúng ta trực tiếp qua đi, Trình Dục Huyết dắt quá Ninh Bất Vấn tay. Chúng ta đi thôi, ai? Từ từ, ta tốt xấu đổi cái quần áo. Ninh Bất Vấn có chút hoảng loạn, nói như thế nào cũng là thấy tổng đoàn trưởng. Ta đi trước đổi cái đoàn phục, đừng rong dài, đi rồi, Trình Dục Huyết kéo Ninh Bất Vấn một phen. Ninh Bất Vấn một cái lảo đảo, một đầu tài đi vào, đập vào mắt trước mắt thê lương, xám xịt thiên, khô cạn đại địa, còn có vần đục không khí. Cái này phó bản thế giới, hẳn là đã không có gì sinh mệnh đi, Ninh Bất Vấn cúi đầu nhìn một chút ra nẻ thổ địa nói. Không có. Cái này phó bản nguyên bản là một cái chiến hậu dân chạy nạn doanh hiến tế chuyện xưa. Nếu người chơi không thể ở nhiệm vụ thời gian trước thông quan, liền phải bị thả xuống nguyên tử, đạn, liền tính người chơi bị cường hóa quá, bị như vậy vũ khí công kích, cũng là không có khả năng tồn tại xuống dưới. Bao gồm ngay lúc đó sao sao quân đoàn thành viên, Trình Dục Huyết cúi đầu nói. Cho nên lúc ấy, Cơ Hành chủ động đứng dậy, tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian, phó bản đều là dựa theo chân thật chuyện xưa tới. Chiến hậu tử thương quá nhiều, tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại cổ quái ly kỳ sự tình. Thường thường loại này bối cảnh, cũng dễ dàng nhất xuất hiện yêu cầu cao độ phó bản. Người chơi có thể chỉ bằng bản thân chi lực đối kháng nguyên tử, đạn. Ninh Bất Vấn chấn kinh rồi. Bọn họ tổng đoàn trưởng như vậy nghiêu bức sao? Đương nhiên không phải, Trình Dục Huyết cầm một chương bay lượn đạo cụ tạp ra tới. Ôm Ninh Bất Vấn hướng tới nào đó phương hướng không ngừng phi. Bất quá lại không có trả lời Ninh Bất Vấn vấn đề. Ninh Bất Vấn đã học ngoan, ở Trình Dục Huyết không nghĩ nói thời điểm tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Hỏi chính là ta nói chuyện chỉ nói một nửa, cũ kỹ lộ. Bay hồi lâu lúc sau, Trình Dục Huyết mang theo Ninh Bất Vấn xuống dưới, tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể đi đường, người có cảm giác được biến hóa sao? Giống như, không khí tươi mát rất nhiều, mặt đất cũng không có như vậy hoang vắng, Ninh Bất Vấn quan sát trong chốc lát. Khẳng định nói, người vừa rồi hỏi một người có thể chống cự nguyên tử, đạn sao? Đương nhiên không thể, nhưng là nếu cái này người chơi cùng chuyện xưa phó bản NPC triệu hồi ra tới nào đó thần bí tồn tại. Hòa hợp nhất thể nói, liền biến không có khả năng vì khả năng, cái này phó bản thế giới chuyện xưa chủ đề nếu là chiến. Hậu hiến tế, như vậy no đau bụng kinh khổ tới hiến tế mọi người sở khẩn cầu đồ vật tự nhiên không phải là phổ thông thông, mà ở loại này bối cảnh hạ. Triệu hồi ra tới là thực lực viễn siêu ác ma thở dốc cái kia ác ma tồn tại. Trình Dục Huyết duỗi tay, đem Ninh Bất Vấn đầu hướng tới bên cạnh sườn. Ninh Bất Vấn thấy một viên thụ, một viên cùng thế giới này cảnh sắc không hợp nhau. Cành lá tốt tươi đại thụ, thấy kia viên đại thụ sao? Đó là trên thế giới này duy nhất một thân cây, đồng thời cũng là các ngươi sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng. Có được luyện kim thuật cá nhân thể chất năng lực cơ hành, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.